tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, Động Phủ. Trong game, Cửu Châu Tứ Hải thế giới đối với Lý Mục hoàn toàn mở ra. Từng cái thần kỳ địa phương, từng cái game nhận định thế lực và nhân vật xuất hiện. Ở rộng lớn Cửu Châu Tứ Hải thế giới ở ngoài, mơ hồ có nhất phiến phiến đại lục lơ lửng. Này từng mảng đại lục nằm ở đóng kín trạng thái. Tra xét sau khi phát hiện cần đi qua đặc biệt nhiệm vụ kích phát những này đại lục. Dường như chân long đảo, toàn bộ game không gian trở nên càng lớn, giống như là một vũ trụ mênh mông. Chỉ có đại lục Hải Dương trôi nổi vũ trụ, Tân Thủ Thôn vẫn như vậy, không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng Lý Mục phát hiện tự thân không chỉ là một không gian chứa đồ, còn nhiều một động phủ. Đúng, một tu hành động phủ. Động phủ, Lý Mục hiếu kỳ mở ra động phủ vừa nhìn. Hắn đi tới một rộng rãi động phủ bên trong. Nói là động phủ càng giống như là một dinh thự. So với đại sở vương triều thái úy phủ đều phải lớn hơn không ít. Hơn nữa, bên trong có từng cái đặc thù trồng chất không gian tồn tại. Có luyện đan thất, luyện khí thất, luyện công mật thất, công pháp điện, đan dược điện, pháp bảo điện vân vân. Ở các loại trồng chất trong không gian, có mạch hầm mỏ, có dược điền, có yêu thú, có linh tuyền vân vân. Hắn phát hiện mỗi một cái địa phương đều phải chính mình tự mình kiến thiết. Như dược điền, cần mỗi một quãng thời gian tiến hành quản lý mới có thể bảo đảm dược tài sinh trưởng, mà ở sinh trưởng trong quá trình vừa có đối với linh khí nhu cầu vân vân, cho tới trong ruộng thuốc dược tài hạt giống cũng có thể thông qua trong game mua. Mặc dù là cấp 4 sao dược tài tử vong tam sinh hoa hạt giống đều giống nhau có thể mua được, chỉ là tử vong tam sinh hoa hạt giống cực kỳ đắt giá, cần mấy trăm ngàn thánh cống hiến trị. Hơn nữa hạt giống cực kỳ rườm rà, cần đại lượng thời gian. Mạch hầm mỏ cần đào mỏ, yêu thú cần thuần dưỡng, linh tuyền cần quản lý. Động phủ bên trong có thể nói phải một hoàn chỉnh tu luyện địa phương, muốn bất luận là đồ vật gì ở động phủ bên trong cũng có thể được, mà hết thảy này cần nhất định quản lý. Nương đối với tu luyện bên trên cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ở Cửu Châu Tứ Hải thế giới đối với nàng khá là phiền muộn. Chẳng bằng trực tiếp làm cho nàng quản lý toàn bộ động phủ. Sau đó, ta trực tiếp từ trong game chiêu mộ một ít tôi tớ, để nương đến cố gắng quản lý. Những này, trong động phủ dược tài nếu là thành thục, có thể luyện chế một ít dược tài để nương nuốt vào. Đối với nàng tu hành cũng có không tầm thường trợ giúp. Nếu không phải Bùi Minh Nhi tu vi quá yếu, Lý Mục thậm chí muốn đem tinh cấp dược tài để Bùi Minh Nhi ăn vào, làm cho nàng tu vi nâng lên. Đáng tiếc Bùi Minh Nhi chỉ là chân võ cảnh mà thôi. Tinh cấp dược tài khổng lồ kia vô cùng dược lực, đầy đủ đưa nàng căng nứt. Từng cái ý nghĩ quyết định ra đến, Lý Mục đem Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lý Viễn, Lệnh Hồ Đồng bốn người dẫn tới động phủ chi trung. Nơi này là nơi nào? Bùi Minh Nhi hiếu kỳ đánh giá bốn phía. 35XS, Mục Nhi, nơi này là... Lý Vân Phi nhìn về phía Lý Mục. Lý Vân Phi khí tức trên người hết sức trầm ổn mà mạnh mẽ, dĩ nhiên là một gã pháp tướng cảnh tu sĩ, cực kỳ kinh người. Mặc dù là Lý Viễn, cũng chỉ là một tên niết bàn cảnh tu sĩ thôi. Ở Lý Vân Phi trên người, Lý Mục thậm chí mơ hồ cảm giác được khí tức của đại đạo. Cha trên người thậm chí có đại đạo khí tức. Lý Mục trong lòng cả kinh, tuy rằng không phải chân chính đại đạo chi lực, có thể đại đạo hơi thở tồn tại, chí ít chứng minh cha có năng lực lĩnh ngộ đại đạo. Tạo hóa cảnh giới đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề. Một tên đại thừa cảnh tu sĩ, muốn có được tạo hóa cảnh giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao, đại thừa cảnh tu sĩ chỉ là đối với chân nguyên một loại ứng dụng. Tạo hóa cảnh giới tu sĩ dính đến đại đạo chi lực. Vì vậy, muốn trở thành một tên tạo hóa cảnh giới tu sĩ, nhất định phải lĩnh ngộ đại đạo. Bao nhiêu đại thừa cảnh tu sĩ kẹt ở đại đạo trước mặt mà không cách nào đột phá tạo hóa cảnh giới, như là 13 châu các đại thánh địa, tạo hóa cảnh giới hoặc là một người, hoặc là hai người, số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng là đại thừa cảnh tu sĩ bên trong, mười mấy 20 người cực kỳ thông thường, mỗi một cái thánh địa, có ít nhất 4 tên đại thừa cảnh đỉnh phong chấp sự trưởng lão. Những người này đều là không cách nào đột phá tạo hóa cảnh giới. Ca, nơi này hình như là một phủ đệ. Lý Viễn đầu chung quanh. Nơi này là ta mở ra tới phủ đệ. Lý Mục cười cợt. Sau đó, các ngươi là có thể ở chỗ này tu hành. Nói, Lý Mục một chỉ điểm ra. 4 cột ánh sáng đi vào 4 người trong đầu. Có liên quan với động phủ một ít tình huống căn bản. Động này phủ lại có nhiều như vậy gì đó. Lý Viễn kinh hô, Mục Nhi, chúng ta có thể bất cứ lúc nào lui tới với Cửu Châu Tứ Hải cùng động phủ chi chung. Lý Vân Phi nói, cha, động phủ ngay ở Cửu Châu Tứ Hải thế giới. Lý Mục suy nghĩ một chút nói, ngay ở Cửu Châu Tứ Hải bầu trời, có đặc thù năng lượng tồn tại, vì vậy khó có thể tìm kiếm. Ta vừa nãy phú dư các ngươi thông hành năng lực, có thể để cho các ngươi tự do lui tới với động phủ cùng Cửu Châu Tứ Hải. Cái kia xác thực không? Sai, Lý Vân Phi nói, cái này động phủ cũng thật là lớn, so với chúng ta Thái Úy Phủ cũng phải lớn hơn nhiều. Bùi Minh Nhi khẽ mỉm cười, chợt hướng về Lý Mục nhìn lại. Mục Nhi, chúng ta đã rất lâu chưa có trở về đại rồi chứ? Có thể hay không tìm một cơ hội trở lại. Đại sở, tốt đẹp, Lý Mục cười nói. Lý Mục đi tới nơi này cái giờ quốc tế có hạn. Vì vậy đối với đại sở Vương Triều cũng chẳng có bao nhiêu đích tình cảm giác. Hắn chủ yếu tình cảm đều là tại đây toàn ra trên người thôi. An bài xong người một nhà sau khi, Lý Mục thì lại bắt đầu lựa chọn công pháp thần thông. Từng cái danh sách tra xét đi. Hả? Lý Mục tầm mắt rơi vào đặc thù danh sách bên trên. Lúc trước đặc thù danh sách xuất ra tay gì đó rất nhiều rất hỗn tạp. Bao gồm dị hỏa, thiên lôi, huyền thủy, liền đứng hàng thứ nhất cũng có thể mua. Hết sức thần kỳ. Đương nhiên, lấy Lý Mục công hiến trị muốn mua xếp hạng thứ nhất dị hỏa vẫn là không cách nào làm được. Phải biết xếp hạng thứ nhất dị hỏa, tên là Vạn Thế Thần Chiếu Hỏa, cần 1 tỷ điểm thánh cống hiến trị. Đệ nhất thiên lôi, huyền thủy cũng đều là như thế giá cả. Căn bản không phải Lý Mục hiện nay có thể mua lên. Bây giờ, tầm mắt của hắn nhưng là xuất hiện ở mới ra phát hiện một danh sách phân loại bên trong. Đại đạo, liền đại đạo cũng có thể mua sao? Lý Mục kinh ngạc. Đại đạo chi lực chính là một loại chí cao sức mạnh to lớn. Bao nhiêu tu sĩ muốn tu hành đại đạo mà không? Chỉ có một chút năng lực cảm ngộ, một chút tìm hiểu thiên địa, vừa mới có thể chậm rãi lĩnh ngộ đồng thời tu hành đại đạo chi lực. Nhưng bây giờ, đặc thù danh sách bên trong liền đại đạo cũng có thể mua. Quả thực là đáng sợ, nhưng phía trên giá cả cũng giống vậy là đáng sợ. Đại đạo đông đảo, nhất là giá rẻ đại đạo đều cần ngàn vạn điểm thánh cống hiến trị. Mà như là ngũ hành đại đạo, lôi đình đại đạo, sinh mệnh đại đạo chờ đều cần mấy chục ước thánh cống hiến trị. Cao quý nhất đại đạo chi lực vì là hỗn nguyên đại đạo. Đạt đến 10 tỷ thánh cống hiến trị. 10 tỷ thánh cống hiến trị. Lý Mục thấy thế líu lưỡi. Hắn lấy được tàng thi chi địa rất nhiều bảo vật, cũng mới chỉ là 560 vạn mà thôi. Muốn thu được 10 tỷ thánh cống hiến trị, không biết cần thời gian bao lâu. Vẫn là quên đi, Lý Mục cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.